âm điệu hắn bình thản, rõ ràng là kiềm chế lửa giận vì nghĩ cũng không muốn nghĩ phát hỏa đối với nàng. Quay về căn hộ hoặc là phòng ở trước kia tôi cùng viện y thuê, sao cũng được. Tôi chỉ là không cần ở lại đây. Hết thảy nơi này đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng là điên rồi mới có thể cảm thấy được hắn để cho nàng lấy thân phận nữ chủ nhân ở nơi này là do yêu nàng, đau lòng cho nàng. Nàng không bao giờ nữa lại ngốc đến nỗi mang ơn người đàn ông này. Lâm Hi Hi cao giọng, sau một hồi giằng co, lúc này mới nghĩ đến, thì ra căn hộ nàng ở là hắn xin từ tập đoàn Bắc Viễn, mà nhà trọ trước nàng cùng viện y thuê sau khi viện y chết đi cũng đã sớm trả lại. Nàng hiện tại không có chỗ để đi. Chậm rãi quay đầu, trong ánh mắt Lâm Hi Hi tràn đầy tái nhợt hư vô, nàng đẩy cánh tay Tần Dịch Dương ra, đi về phía trước, tùy tiện. Không cần các người đưa, tôi tự mình đi. Thân thể mềm mại nhỏ nhắn của nàng lảo đảo từng bước, người xem cũng thấy đau lòng. Tần Dịch Dương đứng thẳng, ánh mắt tăng thêm phần lãnh liệt. Hắn vốn muốn đem nàng trở về cùng nàng bình tĩnh nói chuyện, không nghĩ đến nàng thế nhưng quật cường đến nước này. Cả người toát ra hơi thở lạnh như băng, dáng vẻ rắn chắc. Hắn vài bước đã đuổi kịp cô gái nhỏ không nghe lời này. Một phen bắt lấy cánh tay của nàng, duỗi tay gắt gao ôm lấy hai bên nách nàng. Một cánh tay khác cũng giữ lấy đầu gối nàng, đem nàng bế lên. Ở địa bàn của tôi, em không được đi. Tiếng nói của Tần Dịch Dương trầm thấp vang lên bên tai nàng. Ánh mắt lãnh liệt liếc nhìn nàng một cái như báo săn mồi. Sải bước hướng đi đến phòng khách. Không cần, tôi không cần. Tần Dịch Dương, anh buông ra. Lâm Hi Hi giãy giụa, muốn từ trên người hắn xuống dưới. Hắn quả nhiên thả nàng xuống. Cái loại không trọng lượng đột nhiên này làm cho Lâm Hi Hi hét lên một tiếng. Thân thủ bắt được quần áo của hắn, đặt lên cổ hắn. Ánh mắt Tần Dịch Dương rốt cục mềm mại đi một ít. Thấp giọng một tiếng như vậy mới ngoan. Rồi nhấc chân bước vào phòng khách. Cả phòng khách, người hầu lui tới bận rộn, thở mạnh cũng không dám thở ra ra. Bị ném mạnh tới sofa, xương cốt cả người Lâm Hi Hi phát đau. Sofa màu trắng to như vậy, thân thể nàng nhỏ nhắn chỉ có thể chiếm 1/3 vị trí. Gian nan đứng lên, mới phát hiện quần áo của mình kỳ thực không biết khi nào thì nát. Phía sau lưng lộ ra, ngay cả cầu vai cũng phơi bày ở bên ngoài. Luận khí lực nàng mà tranh chấp với hắn, biết không có cách nào thoát đi khỏi tòa nhà này, nàng chỉ có thể đưa tay kéo lại quần áo, nghĩ muốn đem váy dài buộc lại. Thế nhưng cánh tay cũng không đủ dài, nàng ở lưng thăm dò nửa ngày, ngón tay chính là chạm không tới được. Nhất thời nóng vội, hốc mắt Lâm Hi Hi thế nhưng nóng lên như muốn khóc. Tần Dịch Dương ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, kéo ra bàn tay nhỏ bé run nhẹ nhẹ của nàng. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, tốt lắm, tí nữa lấy quần áo thay, không cần tự làm khổ mình. Bàn tay ấm áp đem tay nhỏ bé của nàng hoàn toàn bao bọc lấy. Lâm Hi Hi cắn môi, tránh một chút, lại phát hiện dãy không ra. Nàng trừng mắt nhìn hắn, thể sống chết phải rút tay ra. Sắc mặt Tần Dịch Dương thực trầm, lại tùy ý nàng hồ nháo. Nếu không phải sợ tay nàng đau đã sớm dùng sức gạt bỏ khí lực của nàng, hiện tại chỉ có thể để mặc nàng làm càn. Nhìn nàng bị hắn chạm vào nhưng một chút cũng không khuất phục, đau đớn cùng lửa giận trong lòng bắt đầu bộc phát. Hắn lạnh giọng nhắc nhở. Lâm Hi Hi cố ý không nghe lời hắn nói. Nàng xác thực không muốn bị hắn chạm vào, một chút cũng không muốn. Tôi nói đủ rồi. Tần Dịch Dương gầm nhẹ một tiếng. Lâm Hi Hi bị dọa ngẩng lên lại liền nhìn thấy đáy mắt hắn ngùn ngụt lửa giận, không kiên nhẫn cùng lãnh khốc của hắn đã muốn biểu hiện đủ rõ ràng, như thể nếu nàng giãy giụa một chút sẽ bị hắn cuồng liệt áp phúc chủ thu thập cho thỏa cơn giận. Nhưng mà sợi tóc hơi hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, cằm vẫn còn lộ nước mắt chưa khô của cô gái trên sofa, sắc mặt lạnh băng của Tần Dịch Dương liền dịu lại, rốt cuộc không cách nào để tức giận nữa. Quỳ một gối xuống ở sofa lấy tay vuốt ve tóc của nàng, nói giọng khàn khàn, Hi Hi, hãy nghe anh nói. 2 năm trước là ngoài ý muốn, đúng là sau một đêm trở về nước, tại phòng khách sạn kia, anh không có tâm tình xem xét rốt cục là làm cùng ai. Cúi đầu, môi lạnh khẽ hôn lên môi nàng, hắn khàn khàn nói, thật xin lỗi. Lâm Hi Hi cảm giác được hắn đụng vào, khuôn mặt nhỏ nhắn né sang, giống như đụng tới thân rắn lạnh lẽo. Vậy lúc sau thì sao? Anh đụng tới tôi là ngoài ý muốn, tôi trúng tuyển vào công ty của anh là ngoài ý muốn. Buổi tối hôm đó cứu tôi cũng là ngoài ý muốn phải không? Có phải hẳn là tôi rất nên cảm kích anh? Không có anh, tôi tìm không thấy một công việc tốt. Tôi có lẽ thật sự sẽ bị Nhạc Phong ném cho người đàn ông khác. Tôi cũng sẽ yếu đuối đến nỗi bị bạn trai phản bội còn không hé răng. Vậy hết thảy tôi đều nên cảm kích anh, có phải hay không? Nàng lẳng lặng nói xong, không có cảm xúc, chính là to tiếng tràn đầy địch ý. Tần Dịch Dương nghênh đón ánh mắt của nàng, đôi môi mím chặt thành một đường. Hắn biết mọi chuyện đó không phải ngoài ý muốn, hắn cũng đã có lỗi với nàng, nàng là cô gái vô tội. Thật có lỗi, hắn chỉ có thể lại nói như vậy, anh cũng không biết cuộc sống sau này của em là như thế nào. Sự kiện kia đã phát sinh, anh không thể làm gì nữa. Lâm Hi Hi bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu. Anh không phải không thể làm, anh làm cái gì chính mình quên rồi sao? Những sự kiện trong quá khứ quay lại như một thước phim. Thanh âm của Lâm Hi Hi run rẩy, nói từng chữ một. Từng sự kiện làm cho hắn nhớ lại. Anh chọn lựa phá quan hệ của tôi cùng Nhạc Phong. Anh muốn thông qua tôi tìm ra sơ hở của Nhạc Thị. Có một hôm ở nhà trọ, tôi gọi điện thoại cho anh xin giúp đỡ anh căn bản không để ý tới. Anh thân mật cùng tôi như vậy cố ý cho Nhạc Phong nhìn thấy. Nên vào một ngày mưa, hắn mới có thể đem tôi gọi đến vứt tại nhà xưởng. Từng cái là anh đang chờ tôi thua kiện. Ngay từ đầu anh đã tính toán không để cho tôi thắng. Cho nên sau đó tôi mới chịu đáp ứng điều kiện của anh giúp anh thu mua Nhạc Thị. Tôi nói đúng không? Tất cả sự việc, tất cả mưu kế, mỗi một cái được hoàn thành xong là tiếp một cái khác, ngay lúc này biến thành một đạo gông xiềng, gắt gao chặn đường lui của nàng, làm cho nàng chỉ còn hai bàn tay trắng. Từ đầu tới đuôi, hắn mỗi một lần lãnh liệt, mỗi một lần ôn nhu, đều như là một con mèo thông minh đang đùa giỡn. Mỗi một lần hoan ái kịch liệt, đều là hắn dùng mật ý hấp dẫn, làm cho nàng cam tâm tình nguyện bị lừa, cam tâm tình nguyện ở cùng hắn. Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nắm lấy sofa thật chặt, đầu ngón tay đâm vào da, mơ hồ run rẩy. Tần Dịch Dương, lòng dạ anh thật thâm sâu. Môi nàng run rẩy, theo dõi hắn nói. Phòng khách im lặng, nhóm người hầu đem thức ăn vừa mới làm xong bưng đặt lên chiếc bàn dài thanh lịch. Thật cẩn thận tiến tới nói, tiên sinh, cơm đã dọn xong rồi. Ai cũng có thể nhận thấy được không khí không thích hợp. Không ai dám đi lên quấy rầy bọn họ. Tần Dịch Dương mím môi, không thể phủ định mỗi một câu của nàng. Chính là ánh mắt như vậy làm cho hắn đau lòng. Trước kia khi nàng nhìn hắn, bộ dáng luôn mềm mại nhu thuận. Cái loại tín nhiệm hoàn toàn này làm cho lòng hắn thật thỏa mãn. Nàng sẽ nhẹ giọng kêu tên của hắn, mềm nhẹ cùng hắn nói chuyện. Như một đóa bách hợp mỹ lệ ở trong lòng hắn, ngọt ngào trong ngực đột nhiên dâng lên. Mà hiện tại, ánh mắt của nàng như trước trong suốt, cũng đã không còn tín nhiệm, chỉ còn lại có oán hận cùng ủy khuất. Là hắn lợi dụng nàng lâu lắm, cũng lừa gạt nàng nhiều lắm. Cũng khó trách nàng lại hỏi, rốt cuộc sự kiện này là thật sao? Đói bụng không? Ánh mắt hắn thâm thúy giống như tinh thần ảm đạm, nhìn thấy nàng đau đớn mà ôn nhu. Tiếng nói nhỏ nhẹ, mềm nhẹ đem nàng từ sâu phơ ôm lấy, trước tiên ăn một chút gì đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, cuối cùng những gì mới là sự thật. Cảm giác thân thể bị hắn ôm lấy, chốc lát một cỗ hơi thở quen thuộc trong thân hắn tản ra. Lâm Hi Hi lại một lần nữa kích động, nàng giãy giụa, một chút cũng không muốn nghe lời hắn nói. Tôi không đi. Tần Dịch Dương, anh không nên đụng vào tôi. Thế nhưng lúc này đây, người đàn ông trước mặt đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy có thể hao phí ở trên người nàng. Một cỗ hơi thở lạnh thấu xương theo lòng bàn chân sinh ra, tràn ngập tới toàn thân, đồng tử lạnh lùng của Tần Dịch Dương phát ra có thể đóng băng toàn bộ mọi thứ. Gắt gao nắm lấy cổ tay nàng đem thân thể bạc nhược của nàng kéo ra khỏi chiếc ghế sofa, cánh tay to lớn dùng sức đem nàng ôm nhanh ở trước ngực. qua vài động tác liền khóa trụ được lực đạo vùng vẫy của nàng. Lâm Hi Hi đau, khóc không ra nước mắt. Hắn vẫn bá đạo như vậy, thậm chí còn bá đạo hơn trước kia. Lâm Hi Hi, tiếng nói lạnh như băng của Tần Dịch Dương phả vào tai nàng, cố nén quặn đau kịch liệt trong lòng nói một cách rõ ràng. Anh thừa nhận mỗi câu em nói đều đúng, về việc lợi dụng em, ép buộc em, khiến em cam tâm tình nguyện giúp anh thu mua Nhạc Thị cho đến khi em chết tâm rồi yêu anh. Tất cả là do một tay anh bày ra. Em muốn nghe cái gì anh đều có thể nói cho em, hiện tại cũng không giấu, từng cái một sẽ nói hết cho em. Đừng nghĩ né tránh anh, việc ấy là không thể. Thanh âm lạnh lùng, từ trên miệng hắn chậm rãi lọt vào tai nàng. Chùm đèn thủy tinh trên đầu tản ra ánh sáng màu trắng ngà, lại tạo ra quang minh cho nàng. Nàng biết bản thân mình không thể phản kháng, ở trong nhà hắn, ở trong lòng hắn, từ trước đến nay trừ bỏ phục tùng nàng còn có thể làm gì. Nàng khẽ cắn môi, trên đôi môi anh đào hồng nhạt lưu lại một dấu nhỏ. Không nói câu nào, thậm chí không để bản thân phát ra một tiếng nghẹn ngào, thân thể Lâm Hi Hi thoáng cứng ngắc bị hắn ôm vào trong ngực, hốc mắt càng phiến hồng hơn. Tần Dịch Dương nhìn thấy hốc mắt hồng hồng của nàng, trái tim vốn đã bị xé rách lại càng thêm đau đớn. Hắn kiềm nén cảm xúc muốn ôn nhu yêu thương đối với nàng, lạnh lùng phát ra một câu cuối cùng. Thân thể nàng gầy yếu suy nhược, cả quá trình giống như thể là hắn đang ép buộc nàng. Bàn ăn chỉ cách vài bước chân, hắn lôi kéo cổ tay nàng, đem cả thân thể nàng an trí ở trước mặt mình, tay đem ghế kéo đến bắt nàng ngồi xuống. Ăn chút cháo hoặc là ăn cái khác cũng được. Tần Dịch Dương lạnh giọng ra lệnh, hai tay đặt lên bả vai nàng, môi áp tới gần tai nàng, khiến cho anh cảm nhận được em ăn no, tự nhiên sẽ để em đi nghỉ ngơi. Cầm đũa lên, một tiếng gầm nhẹ của hắn, khiến cho một tia yếu ớt cuối cùng trong lòng Lâm Hi Hi tan biến. Cổ tay mảnh khảnh của nàng nhấc lên hướng đến bàn ăn, ngón tay run rẩy cầm lấy đũa, như thể đang cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Nàng biết hắn đang ở sau lưng nhìn mình, thậm chí không ngại mà phải nhìn thấy nàng ăn cơm một lúc lâu. Tiên sinh, nếu được để tôi đến đi, thoạt nhìn phu nhân không có hứng thú ăn cơm, ngài hãy ngồi vào ăn trước, tôi cùng phu nhân là được rồi. Chỉ Tuệ đứng một bên nhìn thấy đau lòng, tuy rằng không rõ quan hệ giữa tiên sinh và phu nhân vì cái gì đột nhiên lại biến thành như vậy, nhưng cô có thể xác định tiên sinh là thực lòng yêu phu nhân, lúc này mới dám tiến lên khuyên bảo. Tần Dịch Dương không nói gì, chính là cả người khí lạnh càng thêm lãnh liệt. Chỉ Tuệ cả người phát run, chẳng qua là nhìn thấy sắc mặt hắn chỉ sợ không được, cho dù có đồng cảm với Lâm Hi Hi, lúc này cũng không dám nói thêm câu nào, biết điều rút lui đứng sang một bên. Căn nhà này, phòng khách này, nháy mắt liền biến thành ác mộng của nàng. Lâm Hi Hi không có hứng ăn, tuy rằng bao tử của nàng vì đói mà quặn đau, nàng cũng không có hứng thú gì ăn một miếng cơm. Hương vị trong miệng chỉ có chua xót, mà trong lòng lại càng thống khổ. Đôi đũa trong tay nàng đột nhiên rơi xuống va vào bát đĩa phát ra một tiếng vang. Nàng cắn môi, thực sự là nhịn không được thống khổ cùng khuất nhục trong lòng. Nước mắt tràn ra càng ngày càng nhiều, như thể là đã vượt qua sự chịu đựng của nàng. Không quen sao? Ánh mắt Tần Dịch Dương nheo lại, âm u nhìn vào bàn ăn. Tay rất nhanh bắt lấy bả vai của nàng, nhìn vào hai bên má tái nhợt của nàng, vậy dùng thìa, đem thìa đến đây. Lâm Hi Hi cảm thấy mình thật giống con rối, từ đầu đến cuối chỉ là một con búp bê. Tay lại run rẩy cầm lấy thìa, dừng lại trên bát cháo trước mặt, hương vị ngọt ngào nồng đậm bên trong cháo như là sự ôn nhu và an ủi. Nàng ép bản thân tự dùng thìa nếm một ngụm. Bị hơi nóng giữ lại nơi yết hầu làm cho nàng đau đớn ho khan. Vừa mới nuốt xuống muỗng cháo nóng cùng đau đớn, Lâm Hi Hi quay đầu, một giọt nước mắt rơi vào trong bát, tay nàng nắm chặt vào bàn, nức nở nói, tôi ăn không vô. Tần Dịch Dương nín lặng, hơi thở lạnh băng hoàn toàn bộc phát, dầm một tiếng vang lớn phát ra, tất cả thức ăn trên bàn bị tay hắn vung lên hất đổ. Tay cầm lấy khăn trải bàn cùng mảnh vụn của chén đĩa vung lên rơi đầy trên nền. Cả nhóm người hầu ở phòng khách sợ tới mức kinh hô một tiếng liền lui về phía sau, trốn tránh những mảnh vụn,

toàn thân trên cơ hồ sụi lơ trong lồng ngực Tần Dịch Dương, thậm chí dùng đầu lưỡi đỏ liếm lấy yết hầu của hắn, đúng là một màn duy mỹ, khiến cho toàn bộ những cô gái đang ngồi đây vội vàng đứng lên, mà Tần Dịch Dương chỉ đơn giản chế trụ thắt lưng của mỹ nữ, đem cô ta để lên trước người. Một màn này, ngay cả Nguyễn Húc nhìn cũng không được. Gân xanh nổi lên, tay hắn nắm chặt thành quả đấm. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nói là vì chuyện phiền muộn của Lâm Hi Hi mới tìm hắn đi uống rượu, thì ra là đi tìm việc vui sao? Hắn muốn chứng minh cái gì? Không có Lâm Hi Hi, Tần Dịch Dương hắn vẫn vậy không hề hấn gì có phải hay không? Nguyễn Húc vẫn không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn xem, cũng không tin hắn có thể làm hết một mạch. Ở chỗ này cũng có một tiêu chuẩn phóng khoáng nhất định, ngay cả tiểu thư cũng đã được huấn luyện, dù cho có trước mặt nhiều người nhưng cũng không hề gì mà đem toàn bộ cởi sạch thân thể xinh đẹp phập phồng chuyên nghiệp ngồi lên người đàn ông. Mỹ nữ thực chủ động, khách tới nơi này phần lớn đều là những kẻ có tiền ngu ngốc, bộ dáng lại mập mạp tham lam thích ăn bớt, hầu hạ khách như vậy so với chết còn khó chịu hơn. Hiện tại may mắn gặp được một người đàn ông cực phẩm, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thân thể người đàn ông tản ra từng trận mê hoặc ái muội, mỹ nữ khống chế không được, tự động hôn lên môi của hắn. Đúng là đôi môi hương nhuyễn động lòng người, Tần Dịch Dương lạnh lùng ngồi im tại chỗ, thế nhưng cảm thủ không hề có chút rung động, chỉ là ánh mắt u tối lạnh lùng dừng lại trên người cô gái ở trong lòng ngực. Hương thơm tự nhiên cũng là mị hoặc tới cực điểm, tay hắn bắt lấy tóc của cô, xem cô mê hoặc, nâng đầu, hung hăng hôn lên môi cô. Đàn bà chỉ là loại đồ vật này nọ, ở trong thế giới của Tần Dịch Dương bất quá cũng chỉ là một vật phẩm mà thôi. Hắn cố gắng muốn chứng minh điểm này, cho nên không lưu tình chút nào mà tàn phá đôi môi của cô gái kia, hôn mãnh liệt mà mạnh bạo. Mỹ nữ hưởng thụ ngô một tiếng, bị đôi môi mãnh liệt mê hoặc của hắn làm cho thần hồn điên đảo, tự động đặt tay lên cổ hắn nghênh đón nụ hôn của hắn, thậm chí vươn đầu lưỡi nhiệt liệt đáp lại hắn, muốn buộc chặt hắn trên người mình. Lưỡi ẩm ướt, đôi môi xa lạ, đúng là thâm ngâm xinh đẹp. Tần Dịch Dương đột nhiên mở mắt ra, cảm thủ không hề có nửa điểm tình thù, chỉ cảm thấy người bàn bà trong lòng như một cục thịt có độ ấm, nơi khoang miệng chọc người chán ghét. Rõ ràng chính là loại hắn ghét nhất, một loại chán ghét rất khó chịu. Lạnh lùng nhìn cô ta, mắt mỹ nữ vẫn còn bất mãn mà đầu lưỡi tham lam vẫn xâm nhập vào miệng hắn. Lực đạo trên tay đột nhiên thu lại, mỹ nữ bị nắm tóc rời khỏi môi hắn, phát ra một tiếng kêu đau, trợn mắt không hề đoán trước. Chỉ nhìn thấy đôi mắt chán ghét của Tần Dịch Dương, đã muốn lãnh liệt thị huyết. Cút xa một chút. Đem người từ trong lòng ngực xốc lên, Tần Dịch Dương lòng tràn đầy uấn giận, lạnh như băng nói. Mỹ nữ không ổn định ngã xuống trên mặt đất, mắt ủy khuất nhìn hắn không hiểu làm sao. Rõ ràng mới vừa rồi rất tốt, làm sao lại đột nhiên liền ghét bỏ cô như vậy. Nguyễn Húc lại nở nụ cười, không tiếng động tựa vào sofa đối diện, thản nhiên tự đắc. Tần Dịch Dương cũng không biết mình bị làm sao vậy. Cồn ở trong thân thể bắt đầu có tác dụng mà nóng hừng hực, trước mắt hắn xuất hiện một ít choáng váng, cho tới nay hắn uống không biết say, hiện tại mới biết được nếu mình muốn say thì lúc nào cũng có thể say. Hắn có chút chán nản ngồi trên sofa, tay day chán, bắt đầu nhớ tới nàng. Lúc trở lại Tần Trạch đã rất khuya, lúc đó trời cũng sắp sáng. Thời điểm sáng sớm này là lúc bóng tối ngưng trọng nhất. Người hầu vẫn còn để đèn chờ hắn trong phòng khách. Vì hắn không nói là không trở lại nên người hầu trong Tần Trạch không dám chậm trễ và luôn là như vậy trong mấy năm qua. Cho dù hắn có ở anh lâu như thế nào thì hắn vẫn luôn chỉ coi nơi đây là nhà của mình. Cả người nồng nặc mùi rượu, hắn nheo mắt nhìn lên lầu 2, toàn bộ đèn ở đó đã tắt. Nàng đã ngủ chưa? Tháo cà vạt và đi vào, có người hầu tới nhận áo khoác của hắn. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn, phu nhân uống nửa chén cháo rồi đi ngủ, chỉ tuệ đang trong phòng chăm cô ấy ngủ. Mắt Tần Dịch Dương khẽ động, nhìn người hầu này cũng có phần nhu hòa. Tiên sinh, ngài uống rượu. Người hầu ngạc nhiên một chút, có cần tôi lấy cho ngài một cái gì đó để giải rượu không? Tần Dịch Dương lắc đầu, trầm giọng nói, không cần phiền toái, thời điểm hắn muốn thanh tỉnh liền có thể thanh tỉnh, chính là nhân lúc vẫn còn men say, hắn rất muốn thấy cô gái nhỏ kia. Cô ấy ở phòng nào? Phu nhân ở lầu 2, bên trái phòng thứ 3. Phòng thứ 3. Hắn nhớ rõ là phòng đó được trang trí theo phong cách châu Âu, có cả kinh văn và nhạc phổ của cơ đốc giáo. Đúng là căn phòng cổ kính, nàng cư nhiên còn muốn làm gì đây? Từng cái một tượng trưng cho việc giải trừ tội ác. Nàng vẫn còn hận hắn sao? Không hỏi người hầu câu nào, hắn lập tức lên lầu 2, đẩy cửa căn phòng thứ 3 bên trái ra. Sợ nàng thức giấc cho nên cũng không bật đèn. Tần Dịch Dương dừng lại 2 giây liền đi vào. Càng đến gần càng có thể thích ứng với bóng tối. Thấy được thân ảnh mềm mại kia đang cuộn mình trên giường, chăn đơn màu trắng bọc lại toàn bộ dáng người tinh tế là lướt của nàng. Hai tay Tần Dịch Dương đặt ở hai bên hông nàng, môi mang theo mùi rượu nồng nặc hôn lên môi nàng. Đôi môi hương nhuyễn ngọt ngào ở trong mộng có vẻ nhu thuận. Hắn hôn nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng. Hắn có thể thỏa thuê nhấm nháp môi nàng, lưỡi nhẹ nhàng chạm vào răng nàng. Nàng trong mộng than nhẹ tạo ra một khe hở cho hắn tự do tiến vào. Hương rượu nồng đậm đi vào trong khoang miệng nàng, tác động lên ý thức của nàng. Nàng động đậy nhưng không hề thanh tỉnh. Đôi môi này thật làm cho người ta trầm mê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, hoài niệm hương vị của nàng. Tần Dịch Dương cố gắng kiềm chế xúc động, mới không đem nàng đặt dưới thân mà dùng phương thức kịch liệt cùng bạo ngược nhất để hôn nàng. Hắn hôn thật lâu, cho đến khi hương vị của nàng cùng cảm giác thỏa mãn một lần nữa tràn ngập khoang miệng cùng lồng ngực hắn. Nếu nàng không ngủ, hắn thật sự rất muốn ôm nàng vào trong lòng mà yêu thương. Hắn nhẹ giọng hi hi, hi hi ngón tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại. Đây là lần đầu tiên Tần Dịch Dương cảm giác được mình yêu cô gái này biết bao. Hắn khao khát giờ phút này nàng tỉnh lại ôm lấy cổ hắn, vô cùng thân thiết giữ lại hắn, giống như trước đây. Khao khát nàng có thể thừa nhận nàng cũng thích được hắn sủng nịch cùng âu yếm, mặc kệ quá khứ ra sao, những yêu thương này đều là thật. Nhưng hiện tại thực đã không có khả năng xảy ra sao. Bàn tay ở bên cạnh nàng nắm chặt, muốn ôm chặt lấy nàng nhưng lại sợ đánh thức nàng. Thật tốt, nàng vẫn còn có thể vì hắn ở lại nơi này. Thật tốt, nàng không có hận mà ngủ không được. Nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, Tần Dịch Dương hạ thấp giọng, thân thể trầm trọng ngã vào bên cạnh nàng. Thân thể hắn ngửi thấy hương vị trên người nàng mà bình yên nhập mộng. Giấc ngủ đêm qua cũng không tốt lắm. Khi Lâm Hi Hi đứng dậy, mắt bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho đau đớn,